Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2472, Diệt Thế Chi Thương, góc truyện audio.com. Thẩm Uyên ác ma không hề giật mình khi Tà bị Lâm Minh giết trước khi bọn họ công kích, đã chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất. Nếu sau khi Tà tự bảo không thể trọng thương Lâm Minh, chính mình chết cũng không lạ. Hoặc Tà bị Lâm Minh dùng trường thương đâm thủng, hoặc Tà bị Lâm Minh dùng năng lượng không thể so sánh đánh bảo cũng đều là hợp tình hợp lý. Nhưng bọn họ không bao giờ ngờ Tà to như ngôi sao nhỏ bị Lâm Minh như con ếch bóp chết. Đây là lực lượng biến thái cỡ nào? Hiện tại xem ra, Lâm Minh 8/9 đã hoàn thành bế quan, tức là hắn đến cảnh giới vượt qua chân thần. Thực lực đạt đến cực độ chân thần, pháp tắc cũng viên mãn thì sẽ bước vào cảnh giới như vậy. Đây là cảnh giới tương đương với chủ nhân Tu La Lộ, Bất Hủ Quân Vương, Ma Thần. Đám ác ma cao đẳng luống cuống cầu viện bốn ma vương. Chúng ta làm sao bây giờ? Bốn vương cũng hoang mang lo sợ, đối diện Lâm Minh, bọn họ giống như đàn kiến gặp sư tử. Một ma vương không cam lòng hét to, sao hắn có thể xuất quan sớm như vậy, sao có thể hứng chịu ma thần đại nhân công kích mấy lần mà vẫn hoàn thành bế quan. Nhưng lúc này có to mồm cũng vô dụng, vì Lâm Minh đã lao tới. Nói chính xác hơn, Lâm Minh chỉ bước ra một bước đã đến trước mặt đại quân ác ma. Cơ thể Lâm Minh so với Thâm Uyên ác ma thật nhỏ bé, nhưng đối với Thâm Uyên ác ma thì Lâm Minh trước mắt không khác gì thần linh to lớn. Bốn ma vương nín thở, áp lực đến từ Lâm Minh quá lớn, đê dè ép bọn họ ngộp thở, tay chân lạnh lẽo, vai nặng trịch không kiềm được quỳ trên trời. Bọn họ đã không có can đảm đối kháng Lâm Minh, một ác ma không chịu nổi áp lực cắn răng nói, không, đừng tấn công, ta sẽ nhận ngươi làm chủ. Ác ma mơ rằng có một cơ hội này, Lâm Minh sẽ tạm thời tha cho gã, gieo nô ấn trên người gã. Đối với võ giả thì bị người gieo nô ấn là sống không bằng chết, bốn ma vương đương nhiên cũng không nguyện ý dùng cách nhận nô ấn đổi lấy mạng sống thừa. Nhưng hiện tại Lâm Minh hơn phân nửa sẽ quyết chiến với mộ chủ mộ ma thần. Nếu Lâm Minh khống chế bọn họ lại bị mộ chủ mộ ma thần giết chết, thế thì chẳng phải bọn họ sẽ lấy lại tự do sao? Nghe đề nghị hiểm ác của ác ma, Lâm Minh bật cười, chậm rãi vươn tay ra. Các Thâm Uyên ác ma nín thở, bọn họ không biết Lâm Minh định làm gì. Là gieo nô ấn hay giết bọn họ, đối diện sát tinh Lâm Minh có thể bóp chết Tà, bọn họ thậm chí không dám chạy trốn. Nghĩ đến Lâm Minh chỉ cần mở lực tràng ra thì bọn họ sẽ thành ruồi muỗi trên tấm mạng nhện, không chỗ trốn. Thiên địa vũ trụ năng lượng vô cùng đều ngưng tụ vào bàn tay Lâm Minh, càng lúc càng mạnh. Năng lượng đáng sợ thế này làm đám đông ác ma nín thở, Lâm Minh định làm gì? Lúc trước Lâm Minh giết chết Tà chỉ bóp nhẹ một cái, không thấy hắn ngưng tụ năng lượng. Giết bọn họ thì Lâm Minh không cần làm rầm rộ vậy đi. Không chỉ Thâm Uyên ác ma, võ giả tam thập tam thiên cũng khó hiểu. Lâm Minh tụ tập lực lượng càng lúc càng mạnh, Tu La Lộ dưới chan mọi người vỡ càng nhanh hơn. Một cái khe to chưa từng có xuất hiện chính giữa Tu La Lộ. Tu La Lộ là hình dài trông như con đường thẳng tắp nên được cái tên này, bây giờ chính giữa con đường dài xuất hiện một cái khe khủng bố. Cái khe rộng khoảng mấy trăm vạn dặm, dài ít nhất là ức dặm, xẻ đầu và đuôi Tu La Lộ ra. Tu La Lộ một tách làm hai, dung nham lòng rất tràn ên, sóng dung nham thẳng lên trời cao vũ trụ rồi tan biến giữa hư. Góc truyện audio.com, không, mảng lớn mạch khoáng tan nát hóa thành năng lượng tinh thuần bị tồn tại chưa biết hấp thu hết, các bí cảnh, vô số hiểm địa đều tan rã. Tu La Lộ bắt đầu hủy diệt, đây là hủy diệt thật sự, hủy diệt này khiến mọi người trừ Lâm Minh ra rất giật mình. Đây là, có người kinh kêu, các ngươi hãy nhìn xuống dưới. Bọn họ phát hiện trong lạch trời to lớn nứt ra không phải sâu không thấy đáy, dưới đáy sâu có thứ gì lạnh lẽo lộ ra ngoài. Đó là một cây cột to lớn chôn sâu trong Tu La Lộ. Cây cột hình tròn lóe tia kim loại, dọc dài, dùng cảm giác của chân thần tìm kiếm nó sẽ phát hiện từ đầu này Tu La Lộ kéo dài đến một chỗ khác. Cái gì, đây là, mọi người, dù là Thâm Uyên ác ma hay võ giả tam thập tam thiên đều ngẩn ngơ. Dưới lòng Tu La Lộ chôn một cây cột kim loại dài như vậy. Chẳng lẽ cây cột kim loại này là nguyên nhân Tu La Lộ có ngoại hình đó? Hình dạng Tu La Lộ vô cùng kỳ lạ, trong ấn tượng người bình thường thì thế giới nhân tạo đều sẽ chế ra đại lục hình vuông hoặc hình tròn, tổng thể cho cảm giác là một khối chứ không phải một cây, như Tu La Lộ. Mặt đất hoàn toàn tan vỡ, vô số núi non bay ra như cho bụi. Đại dương như hơi nước biến mất, Tu La Lộ hoàn toàn tan vỡ, cây cột kim loại bày ra trước mắt mọi người. Nó siêu khổng lồ như cột thần trụ dần đỡ vũ trụ tam thập tam thiên, tận cùng thần trụ thon dài này là mũi nhọn lạnh lẽo, đen nhánh không ánh sáng, dữ tợn đáng sợ, đây đúng là một hung binh tuyệt thế. Binh khí, chẳng lẽ, trong đầu mọi người lóe lên một tia sáng bày ra trước mắt bọn họ, rõ là cây trường thương phóng to vô số lần. Mọi người kinh kêu, trời ơi, một cây thần thương xuyên qua vũ trụ bị chôn dưới Tu La Lộ. Rất có thể bản thân Tu La Lộ là cây thần thương hóa thành, hay hoặc là mục đích chủ nhân Tu La Lộ sáng tạo Tu La Lộ là dùng khí vận vô tận máu nhân kiệt mà thế giới này tích lũy trăm ức năm để đúc cây thần thương tuyệt thế này. Đây là lý do tại sao Tu La Lộ có ngoại hình như vậy. Trường thương không ngừng thu nhỏ, nhỏ nữa. Lâm Minh nhìn thần khí trung cực lóe tia sáng đen âm trầm giữa hư không. Đây là một cây diệt thế chi thương. Lâm Minh muốn phá hủy thế giới mộ ma thần, dùng một thế giới làm vũ khí hủy diệt một thế giới khác. Đây là một kích điên cuồng cỡ nào, nhưng với Lâm Minh thì chưa phải vũ khí hoàn chỉnh, hắn lần thứ hai ngưng tụ năng lượng. Cách chiếc tầng tầng hư không, vũ trụ nguyên mộng đã bị Lâm Minh luyện hóa bắt đầu tan vỡ. Vũ trụ nguyên mộng là bất hủ quân vương sáng tạo ra, nó vốn là một nam nhân tinh thần siêu to, bên trong không có sinh mệnh thực chất hóa. Khi Lâm Minh bắt đầu luyện hóa vũ trụ nguyên mộng thì võ giả hồn tộc đã sớm cắt đứt liên kết tinh thần với vũ trụ nguyên mộng. Vũ trụ nguyên mộng to lớn bắt đầu co rút lại rút nữa. Trong biển sao mênh mông vũ trụ nguyên mộng ngưng tụ ra hình ảnh thần linh to lứa. Thân thể mông lung, khuôn mặt mơ hồ khiến người không thấy rõ. Thần linh tay chân dài như vị thần thượng cổ đạp qua năm tháng vô tận. Trong người thần linh ẩn chứa uy áp khó tả, khiến người chân thần kính sợ. Hình ảnh thần linh xuyên qua tầng tầng vũ trụ, đạp không đến sau lưng Lâm Minh. Hình nhà đó dường như là háo thân của Lâm Minh, lúc này bản thể đang biến thành thần linh, chấp trường thiên đạo, chúa tể luân hồi. Vũ trụ nguyên mộng tan vỡ biến thành một thần linh, Thầm Uyên ác ma, võ giả tam thập tam. Góc truyện audio.com, thiên ngơ ngác, thần linh này là ai? Bọn họ rung động tâm hồn, thần linh to lớn biến thành luồng sáng dung nhập vào diệt thế trường thương. Thần quang sáng rực như mặt trời rực cháy. Ánh sao vô tận trong vũ trụ đều tắt đi vào lúc này, bị trường thương đen nhánh nuốt mất, cảm giác như cây thương chớp mắt rút đi năng lượng nguyên vũ trụ. Giọng bốn ma vương run run, ảo ảnh thần linh này là, bọn họ muốn chạy trốn nhưng uy áp khổng lồ làm cơ thể bọn họ khó thể nhúc nhích. Bọn họ cảm giác năng lượng trong người hình như cũng bị ma thương rút đi. Thần linh ảo và diệt thế chi thương hoàn mỹ dung hợp, cảnh tượng này khiến mọi người liên tưởng. Óc thần mộng lóe tia sáng. Chẳng lẽ là, khí linh, dùng Tu La Lộ rèn tạo thân thương, dùng vũ trụ nguyên mộng đúc nóng khí linh. Tất cả đã sớm được sắp xếp hay Lâm Minh tự làm ra? Hoặc chủ nhân Tu La Lộ vốn có ý tưởng này, sau khi Lâm Minh dung hợp thiên nhân vũ trụ pháp tắc tối cao thì chính thức hoàn thành bước cuối cùng. Hoàn toàn luyện hóa hai đại thế giới, lấy hai thế giới làm bản gốc rèn tạo vũ khí bản mệnh, đây là cách Lâm Minh luyện hóa thế giới. Lâm Minh nhìn mấy ngàn Thâm Uyên ác ma trước mắt, hơn 30 chân thần ác ma, biểu tình lạnh lùng nói. Từ xưa tuyệt thế thần binh xuất thế, cần uống máu, hôm nay ta đúc nóng thương này mới lộ mũi nhọn, lấy các ngươi ra huyết tế đi. Ánh mắt Lâm Minh nhìn xuống thương sinh, mang theo uy áp không thể cưỡng lại. A, Thâm Uyên ác ma sợ hãi hồn vía lên mấy, dốc hết sức lực cuối cùng chạy tư tán. Nhưng lực tràng và uy áp bao phủ làm sao bọn họ chống thoát. Trường thương xé gió rạch nát không trời, tiếng rú liên tục vang lên. Mấy ngàn Thâm Uyên ác ma bị lực lượng kinh khủng này nổ nát như các đóa hoa máu nở rộ. Dù là bốn ma vương cũng không cách nào chống cự, cuối cùng thành vận mệnh tan xương nát thịt. Đây là mấy ngàn đóa hoa ác ma yêu diễm cùng nở trong vũ trụ, cảnh tượng rung động hồn người. Mỗi đóa huyết hoa là một vị ma vương tuyệt thế, cảnh tượng như vậy tuyệt đối chưa từng có trong đại chiến thái cổ trăm ức năm trước. Tất cả huyết hoa thịt tà lúc trước chết bị diệt thế chi thương toàn bộ hấp thu. Trường thương đen nhánh ánh sắc đỏ, Tu La Lộ làm thân thương, Triệt và Mặc làm thương hồn, tế luyện trăm ức năm, hai đại pháp tắc đúc thành. 8.000 thiên tôn, 30 chân thần huyết tế, lực lượng vượt qua chân thần của Lâm Minh chấp trường diệt thế chi thương. Bốp, cuối cùng trường thương biến thành kích cỡ bình thường rơi vào tay Lâm Minh. Lâm Minh chậm rãi xoay người, hai mắt như hai tia sáng lạnh nhìn sâu trong hư không. Giây phút gió chiến ý của Lâm Minh như ngôi sao mọc lên. Cách chương.